Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 91. Mọi người đáp xuống một sân mạch không người. Lục Thiêu Du đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú trống không rõ truyền tới. Mọi người chú ý một chút. Trong vùng núi này hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú vẫn không ít. Còn có chút động xạ cần phải chú ý. Nghỉ ngơi hai canh giờ chúng ta lại xuất phát. Bạch Bi trưởng lão nói với mọi người. Mọi người ở trên lưng nham thú bay suốt 7 ngày, lúc này xuống đất tự nhiên cần giãn gân cốt. Lục Thiếu Du thừa dịp không có người chú ý, một mình đi đến nơi hẻo lánh, móc Tiểu Long ra. Tính ra Tiểu Long đã 7 ngày không có ăn uống gì. Ở trong tay Lục Thiếu Du, nó đang vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Lục Thiếu Du. Tiểu Long, ngươi đi tìm chút đồ ăn đi, nhớ trở một lát phải quay về. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, lập tức bảo Tiểu Long tiến vào sâu trong sơn mạch. Từ lần trước Tiểu Long bị hắc y kia trọng kích hai lần cũng không có thương thế gì, thì Lục Thiếu Du càng yên tâm với Tiểu Long. Nhìn thấy Tiểu Long đi xa, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Hiện tại còn không có ai biết trên người mình có Tiểu Long, Nam Thúc đã thông báo. Tiểu Long thân phận đặc thù, nếu có cường giả nhận ra thì phiền toái. Ồ, là thỏ trưởng sao? Vào lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đông đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Lợn trừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Lục Thiếu Du kinh ngạc. Đây là một con lợn trừng cao nửa mét, có dài hơn một mét, da lông màu đen, ngoài miệng còn có hai cái răng nanh bén nhọn. Con lợn trừng vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du thì kêu ầm lên, rồi nó lao về phía Lục Thiếu Du. Lợn trừng có tính công kích còn mạnh hơn cả sói. Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống. Con lợn trừng này không phải yêu thú, cũng không phải linh thú, nó chỉ là dã thú bình thường mà thôi. Thợ săn tốt một chút là bắt được, mình bây giờ không cần phải e ngại lợn trừng. Đến, tốt! Lục Thiếu Du cười cười, mấy ngày nay toàn ăn lương khô, miệng của hắn rất nhạt. Bây giờ có một con lợn trừng đưa đến tới cửa, tuyệt đối là mỹ thực. Vận chuyển chân khí vào tay, trong tay ngưng tụ chưởng ấn màu vàng đánh ra. Chưởng ấn mang theo khí kình cường hãn đánh thẳng vào người lợn trừng. Lợn trừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đụng vào thân cây một cây đại thụ che trời, thân cây lay động, vô số lá rụng rơi xuống. Con lợn trừng kêu rên một tiếng, trong miệng nước bọt xen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất rung chảy hai cái sau đó không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì thế? Thân ảnh Bạch Mi trưởng lão hiện lên bên cạnh Lục Thiếu Dụ, vừa rồi có tiếng lợn trừng gầm gừ. Người ở phía xa nhìn thấy trên mặt đất có lợn trừng chết đi, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Trưởng lão, chỉ gặp một con lợn trừng muốn chết mà thôi, không có việc gì. Lục Thiếu Du nói, vùng này có chút dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút. Bạch Mi trưởng lão nói, lúc này Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Dương Diệu và có mấy chấp sự, Vân Dương Tông cũng chạy tới. Lục Thiếu Du dò xét chung quanh mấy lần, lập tức nhặt về không ít củi lửa, lại ném ra hai chạc cây cao, vận chuyển chân khí cắm chạc cây vào trong đất. Thiếu Du, để đi làm gì thế? Nhìn thấy Lục Thiếu Du làm tất cả thì mọi người nghi hoặc. Vô Song tỷ, đưa Thanh Nguyệt kiếm cho ta mượn một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đây. Lục Vô Song xuất Thanh Nguyệt kiếm đưa cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đi tới lợn trừng. Thanh Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên. Thanh Nguyệt kiếm đảo qua bụng con lợn trừng. Tất cả nội tạng trào ra. Thủ pháp rất nhanh nhẹn. Xong. Lục Thiếu Du cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn trừng. Tới phần đuôi, gác lên hai chạc cây. Dưới chạc cây là củi khô, ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính. Tụ hỏa diễm lập tức đốt một đống củi khô bốc cháy. Thiếu Du, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Mi trưởng lão không nhịn được hỏi. Trưởng lão, đây là đồ nướng, lát nữa lợn trừng chín chúng ta sẽ ăn. Lục Thiếu Du mỉm cười, từ trong trí nhớ biết được, trên thế giới này dường như không có chuyện nướng thế này. Vốn muốn nướng chín con trừng trừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong. Nhưng mà Lục Thiếu Du từ nhỏ đã khá tâm đắc với đồ nướng. Biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi lửa nướng ra mới là ngon nhất. Những lửa khác không được, trong củi còn có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng, như vậy có thể ăn ngon sao? Bạch Mi trưởng lão nghi ngờ nói, lúc này mọi người vô cùng nghi hoặc. Đợi tí nữa mọi người sẽ biết rõ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ăn ngon tự nhiên không thể thiếu nguyên liệu. Nhưng mà nơi đây không có nơi mua nguyên liệu. Ở kiếp trước Lục Thiếu Du cũng nếm qua lợn trừng. Trên người lợn trừng chính tâm đều có vị mặn, không cần cho thêm muối. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong,

đưa than lửa sưởi ấm trong ngày tuyết trời. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Hổ cùng với Vương Lương, Lục Thiếu Du cười lạnh, cũng không để ý đến hai người này. Thiếu Hổ, nhiều như vậy ta ăn không hết, ngươi ăn giúp ta một chút. Lục Vô Song dường như chú ý đến điểm này, đến trước mặt Lục Thiếu Hổ, kéo nửa chân sâu ra đưa cho Lục Thiếu Hổ. Chân sâu vốn khá lớn, Lục Vô Song thực ăn không hết. Tăng thêm chuyện giữa hai người Lục Thiếu Hổ cùng với Lục Thiếu Du, Lục Vô Song tuy không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng biết phân nữa. Nhưng bất kể thế nào, Lục Thiếu Hổ cũng là đường đệ của nàng. Đứng ở một góc độ, nàng cũng muốn chiếu cố một hai, không thể bỏ qua. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất gặm thịt nướng trong tay. Đối phó với Lục Thiếu Hổ cũng không phải vào thời điểm này. Đa tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Hổ nhìn Lục Thiếu Du, thấy Lục Thiếu Du ở phía xa không để ý đến, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, cuối cùng cũng không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận thịt nướng gặm. Hương khí bắn ra bốn phía, nhưng lại đưa đến không ít dã thú. Sau một lát chung quanh tụ tập không ít dã thú, thanh âm dã thú vang lên không dứt. Nhưng những dã thú này thấy có người thì không dám tới. Mấy vị à, rất lâu rồi ta không có được ăn ngon như vậy. Bạch Mi trưởng lão ở một cái vỗ bụng thỏa mãn nói. Đúng là mỹ vị, xem ra thời gian kế tiếp của chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tông mỉm cười nói. Lúc này tất cả mọi người ăn no bụng, cả đám đầy mỡ đông, liếc nhìn qua cũng chỉ có Vương Đường vẫn đứng ở một bên, cũng không có ý tứ đi lên ăn, trong bụng đầy tiếng xì xào. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Bạch Mi trưởng lão nói. Trưởng lão, ta đi tiểu tiện một chút. Lục Thiếu Du nói, lập tức lách mình đi vào rừng cây. Lục Thiếu Du đi đến phía sau một đại thụ che trời, một đạo hàn quang màu vàng lóe lên nhảy lên vai Lục Thiếu Du, đúng là Tiểu Long. Nghe thấy hương vị thịt trên miệng Lục Thiếu Du, Tiểu Long ngửi ngửi, loại hương thơm này không thể giấu được Tiểu Long. Đừng tìm, cho người đây. Lục Thiếu Du mỉm cười, trong tay xuất hiện một khối thịt nướng. Tiểu Long mở miệng nhỏ nhắn trực tiếp nuốt khối thịt nướng lớn như lòng bàn tay vào trong miệng. Thân hình của nó nhỏ hơn khối thịt, Lục Thiếu Du hơi hoài nghi Tiểu Long rốt cuộc tiêu hóa hết thế nào. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói xong, Tiểu Long hiểu ý bao vào tay áo của hắn. Lục Thiếu Du trở lại bên cạnh mọi người, nham thú đã bay lên không trung. Mọi người nhảy lên nham thú, lập tức tiếp tục xuất phát. Một con lợn rừng kia mọi người cũng không có ăn hết, nhưng cũng không có cách nào mang theo. Số lượng còn lại sau khi mọi người rời đi, đám dã thú đã lao ra, sâu xé sạch sẽ. Trên lưng nham thú, mọi người tiếp tục ngồi xuống, Lục Thiếu Du cũng tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng. Trong người thành chân khí, một tia năng lượng bị âm dương linh phủ quyết luyện hóa biến thành chân khí rót vào bên trong đan điện. Thời gian cứ thế chậm rãi mà qua. Trên lưng nham thú mọi người đã quen rồi. Một tầng hào quang sáng ngời bao phủ Lục Thiếu Du trong cơ thể không ngừng hấp thu luyện hóa chân khí. Khi năng lượng chuyển hóa chân khí này càng ít, trong đan điện khí hải Lục Thiếu Du, chân khí cũng càng ngày càng nhiều. Loại tốc độ này vượt xa luyện hóa đan dược, có thể so sánh. Trong nội tâm của Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thôn vệ chân khí đối phương so về thôn vệ đan dược, ít nhất cũng mạnh hơn gấp 2 lần. Nếu có thể thôn vệ chân khí như thế, tốc độ tăng tu vi của mình sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng mà chuyện này cũng không dễ dàng, nếu bại lộ công pháp của mình, như vậy sẽ có phiền toái lớn. Thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này hắn luyện hóa một tia năng lượng cuối cùng biến thành chân khí. Trong đan điện khí hải, Lục Thiếu Du chân khí vô cùng hùng hậu, đã tới điểm giới hạn, chỉ cần đột phá một tia là có thể đạt đến vũ sĩ lục trọng. Vậy mà không có đột phá đến vũ sĩ lục trọng. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm rất kinh ngạc, năng lượng cần thiết đột phá vũ sĩ lục trọng còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều. Lục Thiếu Du cũng không có thất vọng quá lớn, hiện tại chân khí của mình đã là vũ sĩ ngũ trọng đỉnh phong, chỉ cần ăn một viên tăng nguyên đan thì có thể dễ dàng đột phá vũ sĩ lục trọng. Chứ không vội vàng đột phá à? Lục Thiếu Du nghĩ ở trong lòng. Nếu lần nữa đột phá đến vũ sĩ lục trọng, đến lúc đó ở trước mặt Bạch Mi trưởng lão chẳng biết phải giải thích thế nào. Không tới nửa tháng là đột phá tiếp, đến lúc đó khiến cho phiền toái của hắn không ít. Mà Lục Thiếu Du lúc này cũng nghĩ đến điểm này, chính mình phải như thế nào mới có thể tăng cường tu vi linh khí lên vũ cùng đột phá mới được. Cho dù hiện tại mình tu luyện vũ giả đạt đến vũ sĩ cửu trọng, cấp độ linh giả vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng, đến lúc đó càng không có cách nào đột phá. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi một hồi à. Bạch Mi trưởng lão mở hai mắt, trong miệng thổi một tiếng, hai con nham thú lập tức kêu to, chậm rãi đáp xuống một sơn mạch. Trong núi này có không ít giả thú, mọi người vất vả một chút, tìm chút món ăn dân dã, chúng ta ăn no rồi lại xuất phát. Bạch Mi trưởng lão nói ra, ánh mắt nhìn qua phía Lục Thiếu Du. Mọi người lập tức phân tán ra. Lục Thiếu Du tìm một nơi không người, lại thả Tiểu Long đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sau đó bắt một con thỏ rừng nặng mấy cân trở về. Một lát sau, mọi người cũng có thu hoạch. Bốn vị chấp sự mỗi người cầm về món dân dã, Dương Diệu cầm theo hai con gà rừng. Lục Thiếu Hổ và Vương Lương, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan cũng không có tay không, không quay về. Lục Thiếu Du dò xét một chút, mọi người cầm theo đủ mọi món dân dã, chủng loại cũng không ít. Lúc này Lục Thiếu Hổ cùng với Vương Lương hai người cũng học Lục Thiếu Du nướng lợn rừng, bắt đầu đốt lửa. Hai người này nướng con gà rừng và thỏ rừng là tìm được không ít hương diệp, cũng học rất nhanh. Mà Dương Mạn, Dương Diệu hai tỷ muội được Vương Lương giật dây cũng tìm chỗ nướng hai con gà rừng. Có Vương Lương hỗ trợ, hai nữ cũng không cần động thủ. Lục Thiếu Du mỉm cười nhưng cũng không nóng nảy, lại thanh lý sạch nội tạng con giả thú của Tần Thiên Hạo, nhưng ngàn vạn không dỗ lòng đi, bảo ba vị chấp sự hỗ trợ tìm chút ít củi lửa, bản thân hắn đi tìm quanh. Sau một lát, Lục Thiếu Du tìm một nơi ngồi xổm xuống, dùng tay cầm một nắm bùn đất đưa lên mũi ngửi, mỉm cười. Bùn đất này còn ướt át, có màu vàng, đúng là bùn đất mà Lục Thiếu Du cần tìm. Lập tức Lục Thiếu Du đào không ít bùn đất màu vàng này tới trước mặt mọi người, đây chính là thứ không thể thiếu. Mọi người thấy Lục Thiếu Du tìm nhiều bùn đất như thế đều kinh ngạc không thôi. Sau đó Lục Thiếu Du cũng tìm không ít hương liệu dịp về. Thiếu Du, người lấy nhiều bùn đất tới để làm gì? Bạch Mi trưởng lão nói, thần sắc nghi hoặc hỏi. Trưởng lão, đây là bùn đất là làm đồ ăn, đợi tí nữa thì ngươi sẽ biết, Lục Thiếu Du nói. Nói xong, Lục Thiếu Du trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trước tiên lấy hương diệp bọc xung quanh gà rừng và thỏ rừng, sau đó lấy bùn đất bao bọc chúng lại, cuối cùng biến thành đống bùn vàng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du làm tất cả mọi người càng nghi ngờ. Xong, Lục Thiếu Du cuối cùng đào vài cái hố trà, đem những con gà con thỏ rừng nhét vào bên trong, cuối cùng trực tiếp đốt lửa ở phía trên. Thiếu Du, đều làm thế không giống lần trước à? Lục Vô Song hỏi. Lục Thiếu Du nói, lần trước lợn rừng có vị mặn, cơ hồ tất cả có thể nướng lên, nhưng mà những gà rừng thỏ rừng này cũng không có vị mặn, chúng ta lại không có muối, tất nhiên là không thể nướng. Vừa rồi ta tìm những bùn đất kia chính là có vị mặn, đến lúc đó vị mặn sẽ dung nhập vào trong món ăn. Thì ra là thế. Mọi người xem như hiểu được, bắt đầu đốt lửa. Hơn 10 phút sau, Lục Thiếu Du lại đào lên, đã đảo một vòng để cho tránh phía dưới không được nướng chín, sau đó tiếp tục đốt lửa. Lúc này ở phía xa xa, đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn, Dương Diệu đang nướng thịt rừng có mùi thơm bay lên, cũng thành khô vàng. Bốn người hưng phấn không thôi bắt đầu cầm lên gặm, mà bốn người vốn hưng phấn lại biến thành khó nhìn. Tuy thịt vẫn tỏa hương khí ra bốn phía, nhưng ăn vào vô vị, căn bản không có mùi vị gì đáng nói. Bốn người đều nghi hoặc, rõ ràng phương pháp giống như Lục Thiếu Du làm lần trước, nhưng mà nướng ra hương vị hoàn toàn khác biệt. Bốn người từ nhỏ đều là thiếu gia tiểu thư, cơm đưa đến miệng, tự nhiên là không hiểu ảo diệu của đồ ăn. Xong rồi, mọi người ăn đi. Cảm giác đã đến lúc thịt chín rồi, Lục Thiếu Du tắt củi lửa, đào bùn đất lên, khối bùn đất kia lúc này đã cứng trắng. Phía trên có khe nước chằng chịt, mùi thơm từ trong tỏa ra ngoài. Lục Thiếu Du ném bùn đất xuống đất, khối bùn chia năm xẻ bảy, hương khí tỏa ra các nơi, một con gà rừng mùi thơm mê người xuất hiện trước mặt mọi người. Lông vũ trên người gà rừng đã bị bùn đất dính chặt, cũng trơi ra khỏi người con gà. Thơm quá à! Mọi người học bộ dáng của Lục Thiếu Du cũng ném bùn đất xuống đất. Gà rừng và thỏ rừng lộ ra, nhất thời hương khí tràn ngập chung quanh, mọi người nước miếng chảy ròng không khách khí gặm thịt. Không nghĩ tế làm thế này là ăn rất ngon, tiểu tử người thật đúng là rất có nghề. Bạch Mi trưởng lão, nước miếng chảy ròng ròng, nhìn Lục Thiếu Du, mấy chấp sự cũng không có khách khí. Lần này mọi người đều xuất lực, bắt đầu ăn càng không khách khí, ngay cả Động Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Thúy Ngọc, ba người cũng chẳng quan tâm dáng vẻ, ăn đến mức mỡ vàng dính đầy quanh miệng. Sau một lát, mọi người ăn căng bụng, bộ dáng nuốt không trôi, mà đám người Vương Lương, Lục Thiếu Hổ, Dương Mạn, sau khi ăn món ăn vô vị của mình vài miếng thì thật sự ăn không trôi. Hơ! Dương Mạn nhìn Vương Lương hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia lửa, nếu không phải Vương Lương giật dây, nàng làm sao mà phải chịu đói. Sau khi ăn xong, Lục Thiếu Du tìm cơ hội thu Tiểu Long vào trong tay áo. Tiểu Long mỗi khi đi ra ngoài đều có thể tự kiếm ăn. Tốt, chúng ta nên xuất phát rồi, nửa tháng rồi. Tiếp qua một tháng chúng ta sẽ đến Vân Dương Tông. Bạch Mi trưởng lão nói. Bạch Mi trưởng lão, phía trước chính là thành Vũ Đô, chúng ta có nên vào thành nghỉ ngơi một chút không? Cũng để chuẩn bị vượt qua sơn mạch Vũ Đô. Nữ chấp sự nhìn Bạch Mi trưởng lão nói. Không, chúng ta không có nhiều thời gian,

huống chi vừa rồi Bạch Mi trưởng lão cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du trúng một chưởng của hỏa âm quái, lại té xuống vực sâu, chứ sợ giữ nhiều lành ít, hiện tại chỉ có thể dựa vào kỳ tích mà thôi. Sau một lát, hai con nham thú lao lên, xoay quanh trên không trung kêu, đang nói cái gì đó. Trưởng lão, nham thú không cách nào xuống dưới, phía dưới đều là sương mù dày đặc, căn bản là không thấy gì. Nữ chấp sự trung niên Vân Dương Tâm nhìn qua Bạch Mi trưởng lão nói. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải cứu Thiếu Du. Ta muốn xuống dưới tìm hắn. Nước mắt trong mắt Lục Vô Song chảy dài. Muốn thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Vô Song, người xuống dưới đó chỉ là chịu chết mà thôi. Chúng ta là nghĩ biện pháp đi. Người tỉnh táo một chút. Bạch Mi trưởng lão giữ chặt Lục Vô Song, lập tức quay đầu nhìn qua Vương Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt lão đệ, có biện pháp nào xuống dưới hay không? Không thể đi xuống, vách núi này dường như tiến thẳng vào lòng đất. Không ít cường giả thử qua cũng không cách nào đi xuống. Phía dưới cũng không biết thông đến nơi nào, không ai biết được cả. Phương Minh Nguyệt nói, té xuống thì chết chắc, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lục Thiếu Hữu nhàn nhạt nói, không, ta muốn xuống cứu Thiếu Du. Hai mắt Lục Vô Song trừng trừng, trong lúc bất tri bất giác, nàng cảm giác được linh hồn của mình dường như mất đi cái gì đó. Trong lòng kiên định, Thiếu Du nhất định sẽ không chết, nhất định đang ở dưới đời nàng. Vô Song, ngươi tỉnh táo một chút đi. Đây không phải là vách núi bình thường, ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Mi trưởng lão nói xong, đánh vào gáy Lục Vô Song. Lục Vô Song lập tức ngất đi. Ta đi xuống xem một chút. Bạch Mi trưởng lão giao Lục Vô Song cho nữ chấp sự trung niên, lập tức nhảy lên nham thú, tự mình dẫn nham thú bay xuống. Dưới vách núi, sau khi xâm nhập 100 mét thì sương mù màu trắng dày đặc càng nồng đậm. Dù với tu vi của Bạch Mi trưởng lão, hắn chỉ nhìn thấy vài mét mà thôi, mà yêu thú nham thú hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng. Trong sương mù dày đặc thế này không phân rõ chung quanh, căn bản là không cách nào tiến thêm bước nữa. Bạch Mi trưởng lão nhìn chung quanh vẫn là sương mù nồng đậm, trừ sương mù ra không có cái thứ gì khác. Thiếu Du! Bạch Mi trưởng lão hô to vài tiếng, truyền tới chỉ là hồi âm từ vách núi vọng về mà thôi, vực sâu này không thấy đáy. Trưởng lão, thế nào rồi? Bạch Mi trưởng lão cưỡi nham thú nhảy lên vách đá, Đồng Cô Băng Lan hỏi. Không có biện pháp. Phía dưới căn bản nhịn không được rõ ràng, nham thú cũng không cách đào xuống dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Mi trưởng lão thở dài một hơi rồi nói, vũ giả tam hệ thiên phú đỉnh cấp, Vân Dương Tâm chúng ta mất đi một đệ tử thân truyền rồi. Một gã chấp sự thở dài, vũ giả tam hệ, cả Vân Dương Tâm cũng chỉ có một người mà thôi. Thiếu niên vừa rồi là vũ giả tam hệ sao? Vương Minh Nguyệt kinh ngạc nói, chúng ta đi thôi, hy vọng kỳ tích xuất hiện, Thiếu Du có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không lần sau nhìn thấy lùng trùng, tao cũng không biết nên bàn giao thế nào. Bạch Mi trưởng lão nói. Bạch Mi, chẳng lẽ hắn là con của lùng trùng sao? Thần sắc Vương Minh Nguyệt đầy kinh ngạc. Không sai. Bạch Mi trưởng lão than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu lập tức nói. Chúng ta đi thôi, nơi này không an toàn. Tránh dẫn cường giả khác thu hút tới, chúng ta đi trước đi. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh vách núi, Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc đói. Người nói hắn có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết không? Thúy Ngọc nhìn chăm chăm vào vực sâu nói. Hắn không giống như người chết non, nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Độc Cô Băng Lan nói. Chỉ mong là như thế. Thúy Ngọc nói nhỏ một tiếng, lập tức thu liễm thử sắc mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Trên vách núi, đám người Bạch Mi trưởng lão mang thi thể đệ tử Vân Dương Tông mai táng tại Hoàng Nguyên, thu hồi túi không gian trữ vật của họ. Hai con nham thú bay lên trời, mọi người biến mất trên vách núi. Nhìn chăm chăm vào vách núi càng ngày càng xa. Trên lưng nham thú, ánh mắt Thúy Ngọc vẫn nhìn chăm chăm vào vách núi lẩm bẩm. Ta tại sao lại nghĩ tới hắn chứ? Lại nói, Lục Thiếu Du ngã xuống vách núi thì trong lòng tuyệt vọng. Trong cơ thể bị một chưởng của hỏa âm quái trùng kích, máu tươi phun ra. Hắn bị trọng thương, khí huyết nhộn nhạo, thân hình không ngừng rơi xuống trong mây mù. Lục Thiếu Du nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, hắn đang rơi xuống, trái tim của hắn đập loạn, giống như muốn xé tan lồng ngực lao ra ngoài. Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, bản thân mình sẽ không chết đâu, còn có mẫu thân vẫn phải chiếu cố. Hắn nghĩ thế, nhưng mình có vũ khí phi hành, nói không chừng còn có thể có cơ hội chạy trốn, bằng không hắn chết chắc rồi. Lúc này âm thanh xé gió bén nhọn truyền tới, Tiểu Long lại xuất hiện bên người. Thân hình của nó không ngừng rơi xuống. Tiểu Long cũng cảm giác được tình huống của Lục Thiếu Du, thả lưỡi ra rung động tê tê, nhưng căn bản không có biện pháp nào. Đó là cái gì? Trong lúc hoảng hốt, trong ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy một nơi không có sương mù dày đặc che phủ.